Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, dự tiệc. Trương Dịch nguyên bản định tự mình đi qua tiếp một chuyến Tô Minh Ngọc. Dù sao nàng mỗi ngày làm việc khổ cực như vậy, hôm nay để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt một chút cũng là nên. Thế nhưng là không nghĩ tới, Tô Minh Ngọc tuy nhiên tình trường kinh nghiệm không có Hàn Vũ Nặc sung túc, nhưng là làm một cái cực kỳ nữ nhân thông minh. Nàng học đồ vật tốc độ cũng là phi thường nhanh, mà lại tại đối mặt Hàn Vũ Nặc cái này thế lực ngang nhau đối thủ lúc, nàng đánh lên 12 phần tinh thần, không dám có chút lãnh đạm. Quả nhiên, nhìn đến Hàn Vũ Nặc đã đi tới Hemingway trang viên về sau, Tô Minh Ngọc ánh mắt đều biến đến sắc bén lại. Tô Minh Ngọc thầm nghĩ trong lòng, nữ nhân này thật sự là giàu hoạt, may mà ta cũng nghĩ đến điểm này. Nếu không, chẳng phải là sẽ bị Trương Dịch tiền bối cho rằng nàng mới là Trương Dịch chính cung. Hai cái thiên hải thành phố đứng đầu nhất đại mỹ nữ gặp gỡ, lẫn nhau ở giữa ánh mắt trên không trung va chạm, quả thực có thể ma sát ra tia lửa đến. Tô Tổng, sao ngươi lại tới đây a? Ta vừa mới còn nghĩ đến cùng Trương Dịch cùng nhau đi tiếp ngươi đây. Hàn Vũ Nặc che miệng cười khẽ, một cách tự nhiên vặn vẹo vòng eo, đem chính mình hoàn mỹ hình chữ S đường cong nổi bật đi ra. Những lời này, ẩn ẩn có một loại nữ chủ nhân vị đạo ở bên trong. Tô Minh Ngọc mím môi, cũng là không chút khách khí một tay xách giấy A4 giống như phẩm chất eo nhỏ phía trên. Ánh mắt bên trong hàn mang bức người. Vũ Nặc tỉ tỉ, câu nói này thì nói ngược a. Ngươi lớn tuổi, hẳn là ta cùng Trương Dịch đi qua tiếp ngươi mới đúng a. Tuổi tác công kích lập tức bị Tô Minh Ngọc phát động. Hai nữ nhân cây kim so với cọng dâu, đem đầu mâu nhắm ngay đối phương. Trương Dịch ở bên cạnh nhìn một mặt di mẫu cười. Hai đại mỹ nữ vì hắn tranh giành tình nhân, loại cảm giác này quả thực để hắn như gió xuân ấm áp. Ha ha ha. Lớn tuổi có lớn tuổi đẹp mắt, chỉ ít phương diện kinh nghiệm sẽ càng thêm phong phú, cũng hiểu hơn phải làm thế nào sủng ái nam nhân. Hàn Vũ Nặc đi vào Trương Dịch bên cạnh, có lồi có lõm thân thể áp sát vào trên người hắn, mị nhãn như tơ nhìn lấy hắn, sau đó lại khiêu khích nhìn về phía Tô Minh Ngọc. Điểm này, cũng không phải ngươi loại này hoàng mao nha đầu hiểu được nha. Hàn Vũ Nặc dùng một chiêu này về sau, trực tiếp đánh trúng vào Tô Minh Ngọc bảy tấc. Nàng thứ nhất ném trải sự đời không lâu, phương diện này nơi nào có cái gì kinh nghiệm. Cho dù là cùng Trương Dịch làm việc thời điểm, đều là Trương Dịch chỉ điểm nàng phải làm thế nào như thế nào. Kỹ xảo không là phi thường thành thạo. Bây giờ nhìn đến Hàn Vũ Nặc trước mặt mọi người, lớn mật như thế cử động, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng. Ngươi, ngươi không biết xấu hổ. Trương Dịch thấy thế, chỉ có thể cười lắc đầu. Làm ăn phương diện này đến xem, Tô Minh Ngọc có thể muốn so Hàn Vũ Nặc mạnh, nhưng là tranh giành tình nhân. Nói, Phong Lộng Nguyệt, nàng và Hàn Vũ Nặc so sánh chỉ có thể là cái tiểu muội muội. Tốt tốt, đã đều tới, chúng ta thì tranh thủ thời gian lên đường đi. Kiếm ca hôm nay có thể là chuẩn bị tiệc muốn chiêu đãi chúng ta. Một mình hắn bận rộn rất phí công phu. Ta phải đi qua giúp đỡ. Trương Dịch một phen xem như đem hai nữ nhân tranh đấu ngăn lại. Tô Minh Ngọc có chút tiểu sinh khí, đối Hàn Vũ Nặc hận đến là nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước cùng với nàng tại sinh ý trên trận cạnh tranh không nói, hiện tại lại tới câu dẫn nàng nam nhân, quả thực là không biết xấu hổ. Có điều nàng cũng bắt đầu nghĩ lại trên người mình vấn đề. Ta có phải hay không quá lạnh nhạt? Lần tiếp theo cũng chủ động một chút, đổi tư thế đi. Nàng cau mày tự hỏi. Trương Dịch cuối cùng vẫn tuyển chiếc kia Rolls Royce huyễn ảnh, bởi vì trong xe không gian cũng đủ lớn, tùy tiện làm sao giày vò đều không lao lực. Lưu Tử Hào lái xe, Trương Dịch ngồi ở phía sau, mà hai nữ nhân thì là một trái một sau gấp liên tiếp hắn, người nào cũng không chịu thư giãn một tia. Trương Dịch tự nhiên là vui vẻ khoái hoạt, hai bàn tay to một đường lên đều không có nhàn rỗi. Chờ đến Lý Kiếm cửa nhà lúc, đã là hơn 10 giờ sáng. Trương Dịch dẫn hai cái đại mỹ nữ xuống xe. Trong cư xá có không ít người thấy cảnh này, trong mắt đều kém chút rớt xuống. Oa tác, thật đẹp mỹ nữ a. Trời ạ, các nàng sẽ không phải là ngôi sao lớn a. Ta muốn hay không đi lấy cái ký tên. Ai, người không có đã gặp các nàng đều ôm một người nam nhân sao? Ta chua, nếu là có thể giống như hắn, cho dù là một ngày, ta giảm thọ 10 năm đều nguyện ý a. Tô Minh Ngọc cùng Hàn Vũ Nặc tuy nhiên đều mặc lấy nghỉ dưỡng y phục, nhưng là thiên sinh lệ chất, dung nhan cùng y phục kia đều không giấu được dáng người. Vẫn là hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Không chỉ là nam nhân, thì liền nữ nhân cũng là nhìn lấy bọn hắn chảy nước miếng. Đương nhiên, nữ người chảy nước miếng mục tiêu cũng là ba người bên trong Trương Dịch. Cái kia cổ vô hình bên trong lộ ra đáng chết mị lực, thành chí mạng đòn sát thủ. Ai, ta cũng muốn điệu thấp, đáng tiếc thực lực không cho phép a. Trương Dịch vô cùng bất đắc dĩ cảm thán nói. Hắn cũng là muốn đơn giản tới bồi Lý Kiếm ăn một bữa cơm. Thế nhưng là dạng người như hắn, vô luận đi đến nơi nào đều là trong đám người tiêu điểm. Vô cùng bất đắc dĩ, Trương Dịch mang theo hai cái mỹ nữ đi vào Lý Kiếm cửa nhà. Sau đó nhấn chuông cửa. Rất nhanh trong phòng thì truyền đến Lý Kiếm thanh âm. Tới rồi, hắn chạy chậm đến tới đem cửa mở ra. Nhìn thấy Trương Dịch xuất hiện tại cửa. Bên trái một đại mỹ nữ Tô Minh Ngọc vẻn vẹn ôm cánh tay của hắn. Bên phải một cái thành thục mê hoặc thiếu phụ Hàn Vũ Nặc đem thân thể treo ở trên người hắn. Lý Kiếm cũng là sửng sốt một giây đồng hồ. Làm sao vậy? Kiếm ca, thấy choáng a? Trương Dịch cười nói. Lý Kiếm cái này mới hồi phục tinh thần lại. Trong lòng đối Trương Dịch dựng lên một vạn cái ngón tay cái. Mau mời tiến. Ba vị hôm nay có thể tới. Ta chỗ này thật là rồng đến nhà tôm a. Lý Kiếm nhìn đến ba người xuất hiện, tâm lý trong bụng nở hoa. Toàn bộ Thiên Hải thành phố có thể đồng thời mời được ba người bọn họ ăn cơm chung người, tuyệt đối sẽ không vượt qua một cái tay số lượng. Tuy nhiên ba người bọn họ quan hệ trong đó có chút khụ, nhưng đây không phải là Lý Kiếm cần phải quan tâm sự tình. Hắn tại chức chàng lan lộn nhiều năm như vậy, lớn nhất tâm đắc cũng là bớt lo chuyện người. Hôm nay ba người coi như trong phòng khách phát sinh cái gì, hắn cũng sẽ giả bộ như nhìn không thấy. Mấy vị mời ngồi. Lý Kiếm đem ba người nghênh tiến vào trong phòng khách, sau đó cười đi qua châm trà. Ta chỗ này có chút đơn sơ, cũng không có vật gì tốt có thể chiêu đãi. Xin hãy tha lỗi. Nói, hắn liền đem chính mình chân tàng bích loa xuân cho ba người rót. Trương Dịch cười nói, Kiếm ca đây là nơi nào? Hôm nay chúng ta là tới ăn trực, ngài không ngại phiền phức là được. Hàn Vũ Nặc cũng là ngọt ngào sát bên Trương Dịch, đối Lý Kiếm nói ra. Đúng vậy a, Kiếm ca, ngài là tiền bối, chúng ta còn lo lắng cho ngài thêm phiền phức đâu. Hàn Vũ Nặc vô cùng bên trên nói. Kiếm ca đều thẳng tiếp gọi lên. Vô hình bên trong, cho người ta một loại nàng và Trương Dịch là người yêu cảm giác. Tô Minh Ngọc mím môi, cũng lộ ra vẻ tươi cười. Thật sự là quấy rầy. Kiếm ca, Lý Kiếm có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Thiên Hải thành phố hai vị giới kinh doanh nữ vương vậy mà gọi hắn Kiếm ca. Cả một đời đều không như vậy vinh diệu qua. Các ngươi không chê liền tốt. Ngồi trước đi, có thể nhìn sẽ truyền hình. Ta cái này đi chuẩn bị ngay cơm trưa. Lý Kiếm cười ha hả đối mấy người nói ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.